Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, Lạc Nguyệt Viêm. Bích Quỳnh nữ đế là Bạch Linh xà thú sủng. An Lâm Hoa thời gian thật dài mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bạch Linh xà kéo tay hắn đi đến đại điện mặt bên một gian tĩnh thất bên trong. Ta biết các ngươi đều cảm thấy có chút khó tin. Nói thật ra, ta biết chuyện này thời điểm cũng là dọa cho giật mình đây. Bạch Linh xà nhìn chấn kinh đến không thể thở nổi mọi người. Mở miệng cười nói, An Lâm cảm giác mình đã không cách nào nhìn thẳng cái này đáng yêu mới. Cái đó Bạch tiền bối, ngài tại sao phải ngụy trang đáng yêu mới gạt chúng ta vui vẻ đây? A, Độc Tôn tiền bối, ngài ngàn vạn lần chớ gọi ta như vậy, ta còn là cái đó Bạch Linh xà a. Bạch Linh xà nghe được An Lâm gọi, nhất thời kinh hoàng giải thích, ta chỉ là bởi vì một cái dấu ấn này mới khiến Tiểu Thanh nhận chủ. Ngày sau này vẫn là để cho ta Tiểu Bạch liền có thể. Ếch, An Lâm nhìn ánh mắt yêu kiều, dáng ngoài xinh đẹp đáng yêu nữ tử, trong lúc nhất thời lại không biết nên ứng phó như thế nào. Gọi nàng Tiểu Bạch, vậy sau này Đại Bạch hài tử làm sao bây giờ? Ồ, ngươi chính là cái đó An Lâm kiếm tiên. Quấn ở Bạch Linh xà khuỷu tay Bích Quỳnh nữ đế, Dương Linh vận thụ đồng, dùng một loại vô cùng uy nghiêm giọng hiếu kỳ hỏi. An Lâm nghe vậy chưa kịp trả lời, Bích Quỳnh nữ đế đầu liền bị Bạch Linh xà hung hăng vừa gõ. Tiểu Thanh không được vô lễ, phải gọi Độc Tôn tiền bối. Âu, Thanh xà có chút không phục, nhưng vẫn là nhượng bộ mở miệng, có chút nịnh nọt mở miệng nói. Độc Tôn tiền bối, không nghĩ tới Hư Minh tên kia đều bị ngươi giết chết. Thật là lợi hại. Thấy Bích Quỳnh nữ đế nói như vậy, Tử Dương chiến đế ở một bên lau qua mồ hôi lạnh, cảm thấy có chút bị đổi mới tam quan. An Lâm nhưng là vừa bị người khen, cái đuôi liền vểnh lên trời chủ. Lúc này khiêm tốn nói, bình thường thôi, nói cho cùng ta còn là hoạt dụng khoa học kỹ thuật lực lượng. Câu nói đầu tiên họa phong còn là bình thường, tiếp theo liền không khống chế được chính mình. Lúc ấy Hư Minh chiến đế cùng Tử Dương chiến đế đồng thời tại chỗ. Ta một chiêu san bằng Kính Tâm Sơn, giết chết Hư Minh, nhưng Tử Dương lại chỉ là trọng thương, ương ngạnh sống sót. Ai đọc Tử Dương tu hành không dễ, còn có thể chống đỡ ta một đòn, ta lúc ấy lòng mềm nhũn. Hay lại là làm người lưu lại một đường, bắt hắn cho thả, nói đến thật là xấu hổ a. Tử Dương nghe xong sắp nhảy cỡn lên chửi mẹ, người ta khen ngươi giết chết Hư Minh, ngươi làm gì vậy muốn liên hệ ta? Liên hệ ta cũng không tính, tại sao phải nhấc làm người lưu lại một đường? Hứa Tiểu Lan đám người nhưng là trợn mắt một cái, mặt đầy không nói nhìn An Lâm giả bộ. Nói ra thật xấu hổ. Thế nào An Lâm nhắc tới như vậy được nước đây? Bích Quỳnh nữ đế sau khi nghe xong đôi mắt hơi sáng. Nàng nghe nói qua Hư Minh chiến đế sự tình, nhưng không biết Tử Dương chiến đế cũng dính vào. Giờ phút này nhìn về An Lâm sau lưng Tử Dương chiến đế, trong con người như có điều suy nghĩ. Bạch Linh xà tâm tư đơn thuần, ý vị mà tán dương Độc Tôn tiền bối thần công cái thế độc nhất vô nhị. An Lâm vẫn là mặt đầy khiêm tốn trả lời đến. Lúc đó An Lâm lại bắt đầu hỏi Bạch Linh xà những đội viên khác tung tích, lấy được kết quả để cho bọn họ đều mừng rỡ không thôi. Liễu Thiên Huyễn, Đường Tây Môn, Điền Linh Linh đều ở chỗ này. Đế Cung Cấm Địa Vạn Tượng Trì, ba người đang ở trong ao nước ngồi xếp bằng. Vạn Tượng Trì có luyện thần đoán thể thần hiệu. Liễu tỷ tỷ cùng Đường ca ca cùng Tiểu Thanh đánh nhau lúc được nhiều chút thương, đang ở Vạn Tượng Trì chữa thương. Điền Linh Linh cũng tắm trong ao nước, đến bây giờ còn không muốn đi ra đây. Bạch Linh xà vừa đi vừa giải thích. An Lâm gật đầu, chuyện này hắn cũng biết. đường Tây Môn cùng Liễu Thiên Huyễn trước cùng nữ đế giao thiệp thất bại. Một lời không hợp liền đánh, sau đó hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Sau đó, thật may Bạch Linh Xà trong cơ thể dấu ấn cùng thần binh Bạch Diệu Châu lên phản ứng. Lúc này mới ngăn cản cuộc chiến đấu này, còn nhân tiện thu cái thú sủng. Dựa theo Bích Quỳnh nữ đế cách nói, Bạch Linh Xà là nàng một mực chờ đợi người. Loại này không hiểu rõ chặt chẽ nội dung cốt truyện, để cho An Lâm một trận bất an. Hắn hồi tưởng lại trước một lần dò mộ, bị Hứa Tiểu Lan chi phối sợ hãi. Chẳng lẽ lần này hắn sẽ bị Manh Tân chi phối? Không, hắn muốn chống lại. An Lâm mặt lộ kiên quyết. Hắn trước phải gom xong Khác Phi, Thần Hòa, Vạn Tượng Ao. Hắn quả nhiên thấy đang ở tắm ngâm phi thường cao hứng ba người. Đáng tiếc bọn họ đều bị Thanh Ngọc chắn thành từng cái khu vực. Đi ra lúc cũng đã mặc quần áo tử tế. Không có gì chàng diện hương diễm. Giả đạo sĩ, ngươi rốt cuộc đến. Nghe nói ngươi gần đây sống đến mức không tệ. Điền Linh Linh tóc nhọn còn treo móc giọt nước trong suốt. Mười phần tinh thần mà hướng An Lâm tới một cái lô ly hổ phác. Nhưng sau đó, nàng nhìn thấy người chung quanh thật giống như tương đối nhiều. Lại miễn cưỡng thu hồi động tác, trở nên dè đặt đứng lên. Một loại một dạng chẳng qua là đem áo tâm đế quốc châu bò nhất kia một cái đổi đi xuống mà thôi. An Lâm xoa xoa thiếu nữ ướt mềm mại tóc, khiêm tốn nói. Liễu Thiên Huyễn cùng đường Tây Môn cũng đi tới, thấy các đội viên sau đó, mặt hiện lên ra dễ dàng nụ cười. Thế giới xa lạ, tiểu đội thành viên rốt cuộc tề tụ một phòng, luôn là có trò chuyện không xong đề tài. Làm hàn huyên tới tứ đại thần hỏa, Liễu Thiên Huyễn chờ tiểu đồng bọn biết được An Lâm đem bên trong hai đại thần hỏa đều ăn lúc đó. Rối rít hù dọa giật mình. Liễu Thiên Huyễn não động hiếm thấy bình thường một lần, vô cùng hiếu kỳ mà hỏi thần hỏa mùi vị. An Lâm một mặt gặp phải chi âm bộ dáng, tự nhiên không có giấu giếm. Kết quả là, tinh ma viêm là ô mai vị, đại nhật viêm là tê cay bánh nướng vị, thành cho mọi người đối với thần hỏa nhất trực quan khái niệm. Tử Dương chiến đế vô thời vô khắc đều đang chịu đựng An Lâm bạo đánh. Hắn thế nào cũng không biết đại nhật viêm là tê cay bánh nướng vị. Tâm tính nhét, thật giống như rời đi nơi này. Sau đó, hắn nguyện vọng liền thực hiện, An Lâm mang đi hắn. Các đội viên đối với Vạn Tượng Ao cảm thấy hứng thú vô cùng. Còn muốn nhiều ngâm mấy ngày tắm, cho nên An Lâm liền kéo lên Tử Dương chiến đế. Thừa dịp khoảng thời gian này bắt đầu hấp thu lạc nguyệt viêm hành động. Lam Hải là Bắc Hồng đế quốc cùng Xà Linh đế quốc tiếp giáp nội hải. Nước biển mênh mông vô tận, dõi mắt nhìn lại biển trời một đường, không thấy được bờ bên kia lục địa. Một tòa phi thường to lớn cái đảo, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Nó bề ngoài giống như một cái đại ô quy, cho nên có cự quy đảo gọi. Một đạo đen hồng cùng một đạo bạch hồng từ đàng xa bay tới, sau đó ngừng ở cự quy đảo ngay phía trên. A, hòn đảo này không tệ a. Lạc Nguyệt Viêm ở nơi này quy đảo phía dưới đáy biển. An Lâm hỏi, Tử Dương chiến đế gật đầu. Đúng, cùng ánh trăng chiếu xuống mảnh này biển khơi thời điểm, nó mới có nhất định có thể sẽ xuất hiện. Sách, thật có cá tính, chính là không biết nó mùi vị là hình dáng gì. An Lâm có chút hưng phấn. Tử Dương chiến đế, ta quả thực không hiểu, ngươi là cái gì có thể chiếm đoạt mấy loại thần hỏa? Ta muốn là làm như vậy, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết, nhưng là ngươi lại nuốt ra phong thái, nuốt ra mùi vị. Tử Dương chiến đế quả thực không nhịn được, mở miệng đem suy nghĩ trong lòng nói ra. An Lâm nghe vậy cũng không giấu giếm, cười nói, ha ha, ngươi nghe nói qua phần quyết sao? Phần quyết, Tử Dương chiến đế nháy nháy mắt, hiển nhiên không biết, đó là Thái Sơ Đại Lục một loại phi thường cổ xưa công pháp. có thể thông qua không ngừng chiếm đoạt thần hỏa tiến hành lên cấp. Đến cuối cùng, nhiều loại thần hỏa dung hợp, liền có thể sáng tạo ra một loại kinh thiên động địa chiêu thức. An Lâm một mặt thần bí mở miệng nói, Tử Dương Chiến Đế trợn to hai mắt, bị hù dọa được sửng sốt một chút. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ đi trước trong đảo chuyển rời một chút. Chờ ánh trăng khuya sau khi ra ngoài, lại đi tìm Lạc Nguyệt Viêm đi. An Lâm không nữa liền cái vấn đề này mở ra thảo luận. Vỗ vỗ Tử Dương bả vai, mặt đầy phong khinh vân đạm rơi xuống Cự Quy đảo. Tử Dương Chiến Đế đi theo An Lâm sau lưng, nhưng trong lòng bị câu nói kia quậy đến long trời lỡ đất. Phần quyết sao? Cái thế giới này quả nhiên rất lớn, ngay cả bực này thần bí cường hãn công pháp đều có. Ta nhất định không thể lại ếch ngồi đáy giếng, khốn tại một cái trong đại lục. Ta nhất định phải đi ra bên ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,